Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hiểu, Diêu Mộng Khiết nguyên lai là vì huy chương này mới hiện thân, bằng không nàng hoàn toàn có thể chờ đợi. Chờ đến khi mình giết Lion hoặc là lưỡng bại câu thương, sau đó mới lên giờ đào nhát cuối cùng. Nói thẳng ra là nàng sợ hãi Lion đem gia tộc huy chương này hủy diệt. Diệp Thiếu Dương không biết huy chương này có tác dụng gì, trong ấn tượng đại khái giống như ngọc tỷ trên tay hoàng đế cổ đại của Trung Hoa, là một loại tượng trưng cho quyền lực hợp pháp. Dù sao đối với Diêu Mộng Khiết mà nói, có lẽ nó rất quan trọng. Diệp Thiếu Dương nhìn Diêu Mộng Khiết ngơ ngẩn. Thật sự là như vậy sao? Ta có mục đích của ta. Hơn nữa là ta muốn giết sạch tất cả Ma Cà Rồng, lợi dụng thân phận và gia sản của ta, cố gắng gạt bỏ gia tộc Ma Cà Rồng. Ma Cà Rồng là sinh linh thượng đế chán ghét, là ung thư trong nhân loại. Nhuế Lãnh Ngọc thêm một câu. Từ góc độ ta vật mà nói là như vậy. Ma Cà Rồng phải dựa vào hút máu để tu luyện, coi như là tà tu. Tuy cũng có không ít Ma Cà Rồng không hút máu người, nhưng đại bộ phận là vô pháp tránh né được bản năng. Thần là pháp sư, đối với Ma Cà Rồng xác thật không cần lưu tình. Nhưng mà người cũng là Ma Cà Rồng. Diêu Mộng Khiết nói tiếp. Không sai, ta là Ma Cà Rồng. Sau khi hoàn thành sứ mệnh, ta sẽ tự sát. Đây là ta đã thề trên kinh thánh. Có lẽ các ngươi không tin, nhưng Eva tin, cho nên nàng không có chối bỏ thân phận của ta. Phụ thân cũng tin, cho nên người biết rõ ta là Ma Cà Rồng vẫn đem ta xác định là người thừa kế. Chào Thân Vương cười ha ha, trong tiếng cười lộ ra khinh bỉ. Hắn hiển nhiên là không tin. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, ý tứ là làm sao bây giờ? Không giúp đỡ bên nào cả. Nhuế Lãnh Ngọc lạnh lùng. Đây là sự tình bên trong gia tộc của bọn họ, để cho bọn họ tự giải quyết. Lâm Tam Sinh cũng nói. Đúng vậy, Thiếu Dương. Đối với chúng ta mà nói, hai bên này đều không có tốt đẹp gì. Đừng quên thuốc nổ lúc trước. Nếu như có người bỏ mạng, Thiếu Dương, người hiện tại sẽ như thế nào? Diệp Thiếu Dương nhớ đến chuyện này. Nếu như nói tiếp chuyện thuốc nổ, đúng là hai cái bang người này đều có quan hệ. Thuốc nổ là Lion bố trí, mà bọn họ lại bị Diêu Mộng Khiết lừa vào đây. Tuy rằng Diêu Mộng Khiết cũng có khổ kế, Lion về tình cảm cũng có thể tha thứ. Mục đích của bọn họ đều không phải là nhằm vào mình. Thế nhưng mình nhiều nhất cũng chỉ có thể là không giúp phe nào hết. Việc nhà các ngươi tự xử lý đi. Diệp Thiếu Dương hướng Diêu Mộng Khiết nhún vai. Xin lỗi, ta không muốn bị người ta lợi dụng. Thù lao này ta bỏ, coi như miễn phí giúp người một lần. Diêu Mộng Khiết nhìn hắn chăm chú. Cảm ơn ngươi, Diệp Thiếu Dương. Nói xong nhảy dựng lên, từ đỉnh đầu của hắn bay đi, hướng Chào Thân Vương bay qua. Eva cùng với hai quỷ tượng đá theo sát, trong nháy mắt vây quanh lấy Chào Thân Vương, triển khai điên cuồng công kích. Diêu Mộng Khiết cũng là vương giả Ma Cà Rồng, trường kỳ ngủ đông, nay đột nhiên ra tay, cũng là vô cùng tàn nhẫn. Eva và hai quỷ tượng đá hỗ trợ, thực mau khống chế, đẩy Chào Thân Vương vào tình thế cực kỳ nguy hiểm. Chào Thân Vương lớn tiếng hướng Lion kêu cứu. Người chờ ta một chút. Lion quay sang nói bên Nam Cung Ảnh. Người cứ tự nhiên đi. Đôi tay của Lion nắm lấy đoàn khí đen, hướng giữa lưng của Diêu Mộng Khiết chộp tới. Hai quỷ tượng đá lập tức đình chỉ công kích đối với Chào Thân Vương, quay lại vây công Lion. Diệp Thứ Dương mang theo các bạn nhỏ ngồi bên cạnh xem phim. Hai vương giả Ma Cà Rồng trận quyết chiến giữa huynh muội, không người biết kết quả như thế nào. Lion cũng không giữ lại thực lực, lòng bàn tay bộc phát ra từng đoàn khí đen hướng trên người hai quỷ tượng đá ném sang. Eva thấy hai người chống đỡ không được lập tức hỗ trợ. Rốt cuộc một mình Diêu Mộng Khiết đối phó với Chào Thân Vương cũng không thành vấn đề. Eva lấy ra thủy tinh cầu, cao giọng niệm chú ngữ. Bên trong thủy tinh cầu càng sáng ngời, phát ra quang hoa như điện quang, đánh thẳng về mặt Lion. Diệp Thiếu Dương không biết đây là pháp thuật gì, nhưng cảm nhận được bên trong điện quang ẩn chứa năng lượng, trình độ cường đại vượt qua sức tưởng tượng. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn hắn, Diệp Thiếu Dương hiểu, ngầm hiểu, lẻ lưỡi. Thực lực của Eva so với lúc trước nàng bộc lộ ở trước mặt mình thì cường đại hơn nhiều, thì ra tất cả đều là lừa mình. Lion nâng lên một bàn tay chặn đứng điện quang. Điện quang nổ tung, Chỉ trong chớp mắt, hai quỷ tượng đá lướt nhẹ đến bên Lion, đôi tay một trái một phải túm lấy cổ hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net